One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 605, Cát Tử Cục. Hakuen các hạ, người thật sự chính là không có khiến ta thất vọng a. Tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, người thế mà liền thu thập đủ 5 mai ma lực thủy tinh, đồng thời mở ra dị giới lỗ sâu đại môn. Thật là, để cho ta rất vui vẻ a. Ha ha, chấm ngoặc kép, ta, Tử Thần Cát, hiện tại rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Cát lại lần nữa bạo phát ra liên tiếp tiếng cười. Nhìn ra được, giờ phút này dù là bình thường 10 phần bình tĩnh hắn đều lộ ra đến vô cùng kích động cùng thống. Khoái, đúng a, hắn có thể nào không kích động? Ngay từ đầu Cát kế hoạch là cùng Morgana hợp tác. Đầu tiên trợ giúp Morgana thống nhất địa cầu văn minh cùng Freljord văn minh các loại. Đồng thời giết chết nàng tỷ tỷ thiên sứ Chi Vương kêu. Sau đó Morgana suy nghĩ tiếp biện pháp giúp tử thần cầm tới 5 mai ma lực thủy tinh. Mở ra dị giới lỗ sâu đại môn. Đáng tiếc là lúc ấy bởi vì Hakuen xuất hiện, kêu cùng Morgana đều bị Hakuen cho giết chết. Cát kế hoạch cũng liền cáo phá, nhưng là Cát không nghĩ tới. Hắn ý đồ cùng Hakuen tiếp xúc, Hakuen thế mà thật đáp ứng. Ha ha, Hakuen các hạ, ngươi bị lừa rồi, 5 mai ma lực thủy tinh căn bản cũng không phải là thư mời, mà là trợ giúp ta mở ra dị giới lỗ sâu đại môn chìa khóa. Ngươi bị lừa rồi, khụ khụ, lúc đầu dựa vào Morgana. Ta còn tưởng rằng muốn 1000 năm ta mới có thể rời đi dị giới lỗ sâu. Nhưng là không nghĩ tới a, vừa mới qua đi bao lâu? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thời khắc này Tử Thần Cát thật là lộ ra phi thường đắc ý. Hakuen thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Cát, ta đương nhiên biết ngươi là đang lợi dụng ta, mà ta sở dĩ còn muốn tận hết sức lực đi tìm ma lực thủy tinh là bởi vì ta phải thừa dịp sớm kết thúc ngươi. Kết thúc ta? Cát hóa thành đầu lâu hình thái không khỏi lại lần nữa cười to lên. Vậy phải xem nhìn Hakuen các hạ thực lực đến cùng có thể làm được hay không? Tại nói xong câu đó thời điểm, liền nhìn thấy trên bầu trời màu đen to lớn đầu lâu trực tiếp mở ra miệng lớn, đồng thời hướng phía Hakuen phương hướng gào thét đi qua. Hakuen thần sắc lạnh nhạt đứng tại chỗ, đang nhìn Cát một chút về sau. Từ trong người hắn thình lình bạo phát ra vô tận màu trắng thánh khiết quang mang, đặc biệt là tại loại này hắc ám không gian bên trong. Hakuen thân thể bạo phát đi ra hào quang óng ánh lộ ra đến vô cùng chói lọi, khiến cho Hakuen nhìn giống như là một cái chiến như thần. Đại thẩm phán, âm âm, tại thời khắc này, Hakuen không do dự chút nào, trực tiếp sử dụng ra thiên sứ Chi Vương kêu cường đại chiêu thức đại thẩm phán. Oanh, oanh, vô số bạch sắc quang mang bộc phát ra, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Trong lúc nhất thời bốn phía hết thảy phảng phất đều bị chiếu rọi trở thành ban ngày. Phải biết đại thẩm phán bên trong ẩn chứa lực lượng thế nhưng là thập phần cường đại. Lúc trước kêu sử dụng thời điểm đều có thể đem lớn như vậy cự hạp thị cho san thành bình địa. Đặt Hakuen trên thân tự nhiên lộ ra càng thêm bất phàm. Thậm chí đều có thể hủy diệt một cái cỡ nhỏ tinh cầu văn minh. Âm âm, khi màu trắng quang mang dần dần tiêu tán ra thời điểm, hết thảy không khỏi lại trở về bình thường. Chỉ là, tại nguyên chỗ bên trong, ngoại trừ Hakuen bên ngoài, lại không nhìn thấy Cát tung tích. Đại thẩm phán uy lực mặc dù to lớn, nhưng là cũng không có khả năng nói một chiêu liền trực tiếp oanh sát cường đại tử thần Cát. Điểm này Hakuen nên cũng biết như vậy. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể nói rõ một loại khả năng. Tử thần Cát đã thừa này trốn. Ha ha, Hakuen các hạ, hy vọng ngươi còn có thể tìm được ta đi. Chờ ngươi ta lại lần nữa lúc gặp mặt. Đó mới là chúng ta đại quyết chiến thời điểm. Các thanh âm tại trong vũ trụ từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta khó mà phân biệt ra được vị trí của chỗ hắn cùng thoát đi đi ra phương hướng. Hô hô, chỉ là, đang lúc Hakuen muốn có hành động thời điểm, dị biến thình lình phát sinh. Dị giới lỗ sâu vòng xoáy màu đen thế mà nhanh chóng lượn vòng lên. Tốc độ lộ ra 10 phần cuồng mãnh. Cùng lúc đó, liền thình lình ngưng tụ tạo thành cường đại hút phê chi lực. Cỗ này hút phê chi lực thập phần cường đại, giống như là có một cái vô hình cự thủ. Với lại cái này cái tay vô hình trước mắt còn nắm thật chặt Hakuen thân thể. Đem Hakuen thân thể hướng phía dị giới lỗ sâu phương hướng lôi kéo. Dù là Hakuen thực lực cường đại như vậy, cũng không thể hoàn toàn chống lại dị giới lỗ sâu hút phê chi lực. Thân thể của hắn vẫn là một chút xíu bị dị giới lỗ sâu cho hút tới. Hỏng bét, Hakuen sao lông mày, không nếu như nói thật bị dị giới lỗ sâu cho hút đi vào. Coi như Hakuen bất tử bất diệt tại cái kia trong đó cũng không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể vĩnh viễn bị giam cầm ở trong đó, trừ phi nói bị hắn tìm tới cái gì thoát đi ra biện pháp. Nhưng là rất hiển nhiên, Hakuen vẫn là không nghĩ gánh chịu những này nguy hiểm. Hắn không thể bị dị giới lỗ sâu hút vào. Hắn còn muốn đi tìm tử thần cát. Nghĩ tới chỗ này thời điểm liền thấy được một cỗ 10 phần mạnh mẽ quang mang. Nứt, bên trong thình lình bạo khắc. Thân thể của hắn ầm vang mở vô số bạo tạc sóng ánh sáng phát động mà lên. Tự bạo, đối với Hakuen tới nói, tự bạo tuyệt đối là lựa chọn duy nhất. Ầm ầm, khi tự bạo khí lãng yên tĩnh lại thời điểm, Hakuen lại một lần nữa ngưng tụ thân thể đã xuất hiện ở khoảng cách dị giới lỗ sâu trăm dặm. Có hơn bên trong hư không? Hakuen sao lông mày, nhìn, lần này hắn vẫn còn có chút chủ quan. Chí ít đánh giá thấp tử thần cát giảo hoạt trình độ. Từ vừa mới bắt đầu, cát liền cho mình bố trí tử cục. Hắn tại dị giới lỗ sâu bên ngoài hướng dẫn mình chiến đấu. Cuối cùng mình nhanh chóng trốn rời đi, mà bởi vì kịch liệt năng lượng ba động sẽ kích hoạt dị giới lỗ sâu. Nếu như không phải là bởi vì Hakuen bản thân thân thể có á nhân đặc tính mà nói, chỉ sợ hiện tại hoặc là bị hút vào đến dị giới lỗ sâu bên trong, hoặc là cũng đã chết. Đây chính là cát tử cục. Đáng được ăn mừng. Cuối cùng Hakuen vẫn là nương tựa theo mình thực lực cường đại phá giải cát tử cục. Hakuen sao lông mày, cả người giờ phút này nội tâm vô danh lửa cháy. Hắn đã thật lâu không có ở trong tay của địch nhân đã bị thua thiệt. Nhưng là lần này, cát thủ đoạn để Hakuen cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, hắn nhất định phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Ân, đang lúc này, Hakuen bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Hắn thấy, cát rất có thể sẽ về trước cái chỗ kia. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cả người không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước nhanh chóng xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.